Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 26, điện hạ ôm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt lắm đâu. Cô nương này sao lại có chủ ý quái thú như vậy đâu? Chỉ là chủ ý này không tệ. Nam tử do dự một lát, cũng làm theo. Cây dương mai không dám nhìn những nam nhân thoát y phục. Trước khi đi chỉ nói, đem đi những thứ đáng giá trên người bọn họ. Sau đó lấy một cây đuốc đốt y phục của bọn họ. Cô nương, chúng ta không phải cướp. Không phải tiền của chúng ta làm ra. Chúng ta không thể lấy. Nam tử nói gì cũng không cầm tiền của người khác. Cây dương mai thấy hắn mè nheo nửa ngày, lạnh nhạt nói, có thể không làm như vậy. Nhưng mà bọn hắn nếu có tiền, lấy tiền nhượng người đi đường giúp bọn hắn, bọn họ sẽ rất nhanh đuổi kịp của chúng ta. Đến lúc đó bọn họ sẽ giết chúng ta. Cây dương mai cũng không có lạc quan như vậy. Những người này cũng nhận ra được nàng, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nam tử nghe xong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là làm theo. Hắn đem những y phục kia đốt, lưu lại một đống nam nhân phơi thân trên cây chửi mắng. Nam tử nói gì cũng không đem tiền từ mấy người trên thân cây lấy đi. Số tiền này không phải chúng ta. Chúng ta không thể nhận. Một lát sẽ cho những người cần nó. Cổ hủ, cây dương mai cười hậu. Thẳng tắp lên ngựa, dục ngựa rời đi. Nam tử thấy thế, vội gọi. Cô nương, chớ đi nha. Cô nương đợi chút, gặp người đi xa. Hắn mới nhỏ giọng nói. Cô nương có chưa cho ta biết danh tính. Nàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn thề, hắn nhất định sẽ báo đáp nàng. Viên Chiêu Quân đi vào tẩm cung, một lòng liền muốn lấy túi mê hồn trong ngực. Đi tẩm cung, Vũ Văn Dục đã ở trên giường. Trong tay hắn cầm một quyển sách. Thỉnh thoảng lần, thấy nàng đi vào, hắn lạnh nhạt nói, làm xong chuyện rồi hả? Ừ, làm xong, chỉ là điện hạ, những thuốc kia tại sao không sợ nước đây? Nếu có thể cho bọn chúng chết chìm càng tốt, nàng cũng không cần mỗi ngày hướng về phía những dược thảo kia nói chuyện. Vũ Văn Dục không trả lời vấn đề của nàng. Tiếp tục xem sách, Viên Chiêu Quân lại hỏi, như vậy bọn họ sợ lửa sao? Nếu là sợ, nàng ngày mai sẽ đến hậu sơn để lại một cây đuốc. Đừng nghĩ phóng hỏa đốt bọn họ. Bọn họ chết rồi, ngươi và hai sư muội cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt qua ngày. Thái tử ôn hòa nói, ngươi không phái người theo dõi hai sư muội chứ? Viên Chiêu Quân nghĩ lại, coi như theo dõi, không phải cao thủ tuyệt đỉnh, cây dương mai cùng quả khế cũng sẽ bỏ rơi người theo dõi. Vũ Văn Dục không nói lời nào, tiếp tục xem sách. Điện hạ, ngươi đừng xem thường hai sư muội của ta. Ta nghĩ các người của ngươi sợ là đã sớm đánh mất dấu rồi. Viên Chiêu Quân tràn đầy tự tin nói. Nàng nói xong quả thật không tệ. Hắn phái người đi thô. Tối ngày hôm qua đã mất dấu. Nhưng mà hắn không nói. Để cho nàng suy đoán. Có lẽ sẽ không nghĩ đúng như vậy. Nơi nào biết nàng đối với nàng hai sư muội tin tưởng như vậy. Viên Chiêu Quân nằm ở trên ghế dựa. Liền muốn xem Vũ Văn Dục lúc nào sẽ ngủ nha. Nhìn hắn không có dáng vẻ muốn ngủ. Nàng hỏi, điện hạ, người không phải ngủ sao? Hiện tại người của nàng bản lại bắt đầu có phản ứng. Mùi vị đó thật sự là quá hấp dẫn nàng. Nàng thật muốn trực tiếp nhào tới đem thái tử giải quyết tại chỗ rồi. Ừ, Vũ Văn Dục nhẹ giọng trả lời. Không biết vì sao a, hắn thế nhưng tuyệt không ghét cùng với nàng cùng ở một phòng. Thấy vậy không được, nàng vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác. Nàng nhìn thấy trong nhà trên bàn có một bình nước, nhanh chóng chạy đi rót chén nước, cõng thân lặng lẽ ở trong nước thả chút bột thuốc, lấy tay quấy liền sau bưng đến thái tử trước mặt. Điện hạ, uống nước đi. Nào biết Vũ Văn Dục tiện tay bưng qua ly trà, thấy hắn mau đưa đến khóe miệng lúc, lại buông xuống, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn chưa có ngủ đi? Không, ngươi đều không ngủ, ta có thể ngủ sao? Nếu ngủ thì kế hoạch toàn bộ liền xong rồi. Ta có chút đói bụng. Người đi cho ta lấy cho ta ăn đi. Vũ Văn Dục nói. Được rồi. Viên Chiêu Quân đáp phải cực nhanh. nghĩ tới lần này có cơ hội. Một hồi đem túi kia thuốc toàn bộ đặt ở trong đồ ăn. Viên Chiêu Quân hừ ca ra khỏi Thái tử tẩm cung. Mà Vũ Văn Dục mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa. Thấy nàng rời đi, hắn tại trong ngăn kéo cầm một khỏa thuốc đưa vào chung miệng nuốt vào. Điểm này mê hồn dược hoàn không làm khó được hắn. Coi như nàng để bao nhiêu tại trong đồ ăn, hắn ăn cũng sẽ không có chuyện. Nghĩ tới tiếp đó sẽ chuyện xảy ra, hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Viên Chiêu Quân hào hứng bừng bừng đi làm món ăn sở trường của nàng. Mì trứng gà cà chua, còn đem mặt trưng bày đẹp mắt đa dạng. Vì chính là nàng muốn đẹp mắt, Vũ Văn Dục sẽ ăn sạch. Đem mặt đặt ở trước mặt Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục nhìn chén kia mặt, còn rất ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, phủ thừa tướng đại tiểu thư còn có thể làm bún. Cái này thì có cái gì kỳ quái? Người không phải biết ta là đại tiểu thư không được sủng ái sao? Viên Chiêu Quân cười ha hả nói, thấy nàng nói mình không được sủng ái cũng nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn không khỏi cảm giác nữ nhân này rất lạc quan. Cầm chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Mì này khẩu vị quả thật không tệ. Nhưng cùng đầu bếp của Thái tử điện so sánh thì còn có chút cự ly. Hắn ăn vài miếng liền đã buông xuống. Thấy hắn không hề ăn tiếp, Viên Chiêu Quân có chút nóng nảy. Liền vội vàng hỏi, điện hạ, mì này ăn không ngon sao? Tại sao không ăn? Đây chính là món ăn sở trường của ta. Nàng không có nói láo. Nàng giỏi nhất nấu mì hoặc cơm rang trứng rồi. Đồ ăn khác trừ nấu chín sẽ không mùi vị ngon. Tạm được, Vũ Văn Dục nói thật. Hắn thật ra thì không phải rất đói bụng. Cũng ăn không hết bao nhiêu. Nàng có chút thất vọng cúi đầu. Nội tâm rối rắm, hắn chỉ ăn một chút như vậy. Thuốc kia đối với hắn có hiệu quả sao? Thấy nàng trên mặt thất vọng, hắn ôn hòa nói, mặt mùi vị không tệ. Người phải thử một chút sao? À, Viên Chiêu Quân sửng sốt một chút. Hắn muốn xin nàng cùng hắn ăn một chén mì. Người này đầu óc bị cửa kẹp. Kỳ quái như thế, coi như hết. Hắn rằng giặc nói, nội tâm có chút không nói ra được mùi vị. Ha ha, ta không quá đói. Chỉ là điện hạ ta có thể ôm người một chút sao? Chỉ cần nàng có thể đến gần hắn, để cho hắn một chút xíu tiếp nhận nàng. Có lẽ không lâu nữa, nàng là có thể đem hắn áp đảo. Người có thể đợi ta độc phát rồi ôm. Vũ Văn Dục khóe miệng chứa đựng cười. À, nàng cả kinh. Làm sao ngươi biết ta thả thuốc? Chỉ là ngươi nếu biết. Tại sao muốn ăn? Nàng thật tò mò. Trong lòng cũng hết sức tức giận. Nam nhân này là cố ý để cho nàng thất vọng. Có thuốc giải. Hắn chỉ là nhàn nhạt cho ra ba chữ. Lại đem tất cả hy vọng của nàng tan vỡ. Viên Chiêu Quân cảm thấy bị trêu đùa rồi. Cả giận nói. Làm sao ngươi có thể như vậy trêu người đây? Chuyện bỏ thuốc ngươi đều có thể làm. Ta chỉ là uống thuốc giải có cái gì không đúng. Vũ Văn Dục tựa tại trên giường tiếp tục xem sách. Lạnh nhạt nói. Nhìn nàng tức giận. Hắn mặt hả hê. Viên Chiêu Quân thấy kế hoạch thất bại. Thở phì phò leo lên ghế nằm đem chăn mê đầu bắt đầu ngủ. Không bao lâu, nàng ngủ thiếp đi, còn đem chăn đá mở ra. Vũ Văn Dục nhìn lướt qua nhìn nữ nhân ngủ hoàn toàn chẳng yêu nhã chút nào. Sau đó tắt đèn ngủ. Tâm tình tốt, Vũ Văn Dục giấc ngủ rất sâu. Nửa đêm Viên Chiêu Quân tỉnh lại. Đánh bạo liền bò lên giường Vũ Văn Dục. Vậy mà Vũ Văn Dục thế nhưng không có tỉnh lại. Cách chương.